Mục Thần Ký, chương 1678, Đạo Cảnh Tiêu Diệt Thiên Tôn, 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạo Cảnh Tiêu Diệt Thiên Tôn 4. Tu vi và sức mạnh của bọn họ quá mạnh, mặc dù Khai Hoàng có thành tựu, nhưng cũng khó mà chống lại được sự nghiền ép của bốn vị Thiên Tôn. Thái Đế, Tần Mục hưng phấn đứng bật dậy, khẩn trương nắm chặt nắm tay, nhìn cảnh tượng này không chớp mắt, mi tâm mắt dọc mở ra, lẩm bẩm nói. Một Thái Đế khác, những Thiên Tôn khác nghe thấy vậy thì đều thầm rùng mình. Nguyệt Thiên Tôn khẽ cười một tiếng, đột nhiên vươn người đứng dậy, bay về phía Khai Hoàng Tần Nghiệp. Tần Thiên Tôn, lúc ngươi sinh ra thì ta đã tàn phế, cho nên ngươi và ta chưa từng liên thù. Hôm nay ngươi đánh với 5 vị Thiên Tôn, chi bằng 2 vị Minh Chủ Thiên Minh là ngươi và ta liên thủ với nhau đánh một trận, xem thử xem so với 2 Minh Chủ chúng ta. Cái gọi là đám hậu bối 10 Thiên Tôn này có bản lĩnh lớn như thế nào? Nàng xông vào kiếm vực Ngọc Thanh Cảnh, tiếng đàn vang lên, trong nháy mắt 5 vị Thiên Tôn, Hỏa, Tường, Tổ, Lang, Hư chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, không gian ở mọi vị trí đều trở nên dị thường. Bọn họ cách Khai Hoàng có xa có gần, thời không khắp nơi không giống nhau. Tay áo của Nguyệt Thiên Tôn bay phần phật, không gian của mọi người biến hóa thất thường. Tường Thiên Phi là người đầu tiên đi đến trước mặt Khai Hoàng, vô ưu kiếm của Khai Hoàng khẽ di chuyển, ra đầu Tường Thiên Phi tê dại, thiên cung của nàng chỉ có 30 tòa, không nhiều như của Hỏa Thiên Tôn. Dưới tình huống không có nhục thân của Thái Đế, nàng khó lòng mà áp chế được Khai Hoàng. Phụt phụt phụt, trong nháy mắt, máu tươi trên người Tường Thiên Phi bắn tung tóe, thân thể thủng trăm ngàn lỗ. Phía bên kia, 4 Thiên Tôn khác cũng chạy đến như bay. Liên tiếp phá vỡ từng tầng không gian, chẳng mấy chốc đã tiếp cận được. Nguyệt Thiên Tôn cũng khó lòng hoàn toàn khống chế được 4 Thiên Tôn này, vội vàng thẳng thừng thôi thúc cổ cầm. Tiếng đàn mãnh liệt đưa 3 vị Thiên Tôn khác đi, chỉ còn lại mỗi Tổ Thần Vương. 49 bảo vật thiên đạo của Tổ Thần Vương hợp lại, luyện thành một bảo vật. Bảo vật thiên biến vạn hóa, lao về phía Khai Hoàng. Bảo vật thiên đạo của hắn đã vỡ vụn từ lúc đánh nhau với Thái Đế. Nhưng hắn đã mượn thần khoáng của Tổ Đình luyện thành bảo vật thiên đạo một lần nữa, uy lực còn hơn cả lúc trước. Ngay sau đó, bảo vật bị kiếm quang đánh vỡ, lại tách thành 49 món. Tổ Thần Vương ôm lấy thương tích chạy trốn, Thần Nguyên Nhất Chỉ, Lang Hiên Thần Hoàng lao tới, thần thức kết hợp với Tiên Thiên Nhất khi hóa thành Thần Nguyên Nhất Chỉ, ầm ầm va chạm với vô ưu kiếm của Khai Hoàng. Hai cỗ uy năng đáng sợ bùng nổ, hào quang vô cùng chói mắt. Soi thấu cả thiên đình. Khai Hoàng lảo đảo lùi về phía sau, vô ưu kiếm cũng đầy vết nứt, hắn không khỏi thở dài nói. Thật lợi hại, trong 10 Thiên Tôn, thực lực của Lang Hiên Thần Hoàng là mạnh nhất. Chiêu kiếm của hắn biến hóa, triển khai thành đề kiếp kiếm của Tần Mục. Luận về kiếm đạo thì hắn là người đứng đầu, không còn gì phải nghi ngờ cả, nhưng luận về kiếm pháp thì kiếm pháp của Tần Mục mới là thứ nhất. Hắn không tự chủ được mà triển khai kiếm pháp của Tần Mục để ứng chiến với kẻ mạnh nhất trong 10 Thiên Tôn, đồng thời cũng thể hiện ra lòng tôn kính tôn trọng với Lang Hiên Thần Hoàng. Lang Hiên Thần Hoàng thấy kiếm pháp này tinh xảo tuyệt diệu, không khỏi hoảng loạn đứng lên, lại chỉ tay ra lạnh lùng nói, Thần Nguyên Nhất Chỉ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người chỉ biết xài chiêu này. Khai Hoàng nghi ngờ, né tránh một chỉ này, phụt phụt phụt. Toàn thân Lang Hiên Thần Hoàng chịu mấy trăm nhát kiếm, máu chảy ròng ròng. Thần Nguyên Nhất Chỉ, Lang Hiên Thần Hoàng vừa rút lui, vừa chỉ tay bay ra. Khai Hoàng bèn vội vàng tránh né, song phát hiện đó là chiêu mà Lang Hiên giả bộ, hắn vẫn chưa thực sự thi triển Thần Nguyên Nhất Chỉ. Lúc này Hư Thiên Tôn cũng đã xông tới từ một bên khác, Khai Hoàng hừ một tiếng. Tên tiểu tử Lang Hiên này, đường đường là Thiên Tôn mà cũng biết lừa người. Hư Thiên Tôn một thân một mình lao đến trước mặt Khai Hoàng, bỗng biết tình thế không ổn, lập tức vung roi dài lên, ý đồ định đánh Khai Hoàng vào huyền đô. Có điều roi dài vừa quất lên trên người Khai Hoàng, hắn lập tức thấy roi dài đứt thành từng khúc, căn bản khó mà đánh đến gần hắn được. Không diệt trừ Nguyệt Thiên Tôn, khó mà diệt trừ Khai Hoàng được. Nàng thầm nghĩ, vừa nghĩ đến đây, đột nhiên Cung Thiên Tôn vươn người đứng dậy, cất bước đi về phía Nguyệt Thiên Tôn. Nàng bộc lộ ra thần thức vô cùng mạnh mẽ, đủ loại huyễn cảnh lần lượt vọt tới, bao phủ lấy Nguyệt Thiên Tôn. Tần Mục nhíu mày, thở dài một hơi,